A-kun và B-kun, chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến kỳ nghỉ tháng rồi. A-kun định làm xong hết bài tập rồi thì kệ đời làm cá muối. Cá muối, cá mặn, ám chỉ những người sống không có đam mê, không có ý chí, mặc kệ cho dòng đời xô đẩy. Muốn thế nào thì như thế ấy. A-kun nhận được cuộc gọi từ B-kun, B-kun. Cậu có thể ra ngoài một lúc không? Giọng B-kun mang theo sự căng thẳng khó nhận ra. A-kun bày tỏ cậu ra ngoài được. A-kun lập tức ăn diện một phen, thậm chí còn dùng cả đồ trang điểm của mẹ A. Đến nơi hẹn A-kun nhìn một cái thấy được B-kun luôn. Bởi vì trong đám đông B-kun là chàng trai có giá trị nhan sắc cao nhất. Mặc quần áo cũng ngầu nhất. A-kun mê mẩn nhũn cả chân. Cách chương.